Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Trong vườn hoa, Phượng Tiên, Nguyệt Quý và Mẫu Đơn đã nở rộ. Dưới chân tường, hoa thạch lựu cũng đang bung nở. Dưới hành lang dài, 8 người đứng nghiêm chỉnh, ai nấy trông đều cường tráng và dũng mãnh hơn cả các tân. Vì sao ban ngày ở nơi này lại phòng vệ nghiêm ngặt hơn cả ban đêm? Các tân chắc hẳn đã đi ngủ, dù là ai thì cũng cần phải ngủ. Tiêu Thiếu Anh sải bước qua hành lang dài, các đình hương đang chờ hắn ở trong mật thất. Lão gia các đình hương xưa nay rất ít khi tiếp thuộc hạ ở trong mật thất, lần này gọi Tiêu Thiếu Anh tới, chẳng lẽ có chuyện cơ mật gì hay sao? Tiêu đường chủ giá đáo. Tiêu Thiếu Anh vừa tới cửa thì đã có người cao giọng mà hô: đường chủ của Thiên Hương Đường quả nhiên là oai phong không nhỏ. Cánh cửa lập tức mở ra, người mở cửa lại chính là các đình hương. Vậy còn Quách Ngọc Nương không có ở trong phòng sao? Tiêu Thiếu Anh thở vào nhẹ nhõm. Thực ra thì hắn cũng có một chút ngại khi phải gặp phải Quách Ngọc Nương. Gió mang theo mùi hương thoang thoảng, ánh nắng chiếu rọi ở trong phòng. Hôm nay thời tiết thật là tốt. Các đình hương khẽ mỉm cười, thong thả nói: nhưng mà sắc mặt của ngươi ta trông không được tốt cho lắm. Tiêu Thiếu Anh cười khổ: đầu của ta thì vẫn còn đau, tối qua hình như ta thật sự có một chút say rồi. Ngay cả khi Tiểu Hà vào thì ngươi cũng không hay biết sao. Tiêu Thiếu Anh cười mà lắc đầu. Các đình hương hỏi: lẽ nào ngươi lại uổng phí cả một đêm xuân? Tiêu Thiếu Anh cười khổ mà gật đầu. Các đình hương nói: cho nên sáng nay ngươi nhất định phải nghĩ cách để bù đắp lại. Cho nên sắc mặt của ta mới trông không được tốt lắm. Các đình hương liền cười lớn, dường như đã hoàn toàn quên chuyện tối qua. Ông ta lúc này vỗ vai Tiêu Thiếu Anh, cười nói: vậy nên từ nay về sau, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Còn nhà đầu đó hình như không dễ đối phó đâu. Tiêu Thiếu Anh đáp: nàng ta cũng nói nhiều quá đó. Hả? Nàng ta nói gì? Nàng ta lấy làm lạ, tại sao ông lại tha cho ta? Chuyện đó ngươi làm sai thật, nhưng mà đôi khi một người phạm sai lầm lại có lợi. Làm sai mà cũng có lợi sao? Đúng, một kẻ nếu có tâm cơ sâu, âm mưu lớn thì tuyệt đối không bao giờ làm sai chuyện gì cả. Tiêu Thiếu Anh dường như vẫn chưa hiểu. Nhưng mà ta... Các đình hương cắt ngang nói: nếu người tới đây để tìm cơ hội báo thù, tối qua ngươi đã không uống say bí tỉ, lại càng không làm ra cái chuyện đó. Tiêu Thiếu Anh cuối cùng cũng hiểu. Vậy cho nên dù ta có làm sai chuyện đó thì điều này lại càng chứng minh rằng ta không hề có âm mưu gì. Các đình hương mỉm cười: cho nên hôm nay ta mới gọi người tới đây. Tiêu Thiếu Anh không nhịn được mà hỏi: là để làm gì? Các đình hương đột nhiên quay người khóa cửa, đóng chặt cửa sổ, rồi quay đầu lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta vốn muốn tìm một trợ thủ giống như là ngươi. Bây giờ ông vẫn cần trợ thủ sao? Bởi vì ta vẫn còn địch thủ. Nhưng mà sông Hàn Môn đã sụp đổ, ở vùng Tây Bắc này còn ai có thể dám đối đầu với ông nữa? Chỉ có một thế lực thôi. Là ai chứ? Không phải một người, mà là một con rồng. Tiêu Thiếu Anh khẽ thở dài: là một con thanh long sao? Các đình hương gật đầu: đúng, thanh long hội. Thanh long hội? Các đình hương thở dài nói tiếp: ngoài thanh long hội ra thì còn ai dám chống lại chúng ta nữa? Tiêu Thiếu Anh im lặng. Thanh long hội là một tổ chức đáng sợ tới mức nào hắn ta tất nhiên cũng đã nghe danh. Các đình hương nói: nghe nói các phân đà bí mật của Thanh Long Hội đã lên tới 365 nơi, gần như là trải rộng khắp thiên hạ. Ở Lũng Tây cũng có phân đà của bọn chúng sao? Có, vài năm trước có rồi. Chi tiết rằng vùng này luôn là địa bàn của sông Hoàng Môn, vì vậy thế lực của bọn chúng không thể phát triển. Bây giờ sông Hoàng Môn đã sụp đổ, nhưng mà Thiên Hương Đường thì lại thay thế cho sông Hoàng Môn. Vậy cho nên bọn chúng vẫn không có cơ hội. Nếu bọn chúng biết điều một chút thì nên phải rút khỏi Lũng Tây từ lâu rồi. Các Định Hương lạnh lùng cười. Chỉ tiếc bọn chúng không tự hiểu được. Tiêu Thiếu Anh cũng cười lạnh. Chẳng lẽ bọn chúng còn dám tranh giành địa bàn với Thiên Hương Đường sao? Chúng thậm chí muốn ta quy thượng bọn chúng, biến Thiên Hương Đường thành một phân đà của bọn chúng. Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng cười. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Chỉ tiếc rằng đây không phải là mơ. Sắc mặt của ông ta càng nghiêm túc. Bọn chúng đã gửi lời cảnh báo cuối cùng, muốn ta đưa ra câu trả lời trước ngày mồng 9 tháng 9. Vậy nếu ông không chịu thì sao? Nếu ta không đồng ý, ta sẽ không sống qua được đêm mồng 9 tháng 9. Bọn chúng nói như thế sao? Đúng. Các Định Hương gật đầu. Tiêu Thiếu Anh đáp. Đúng là nhảm nhí mà. Chỉ tiếc rằng điều này cũng không phải là lời nói suông. Thanh Long Hội xưa nay nói được là sẽ làm được. Tiêu Thiếu Anh đáp. Ông đã gặp người của bọn chúng hay chưa? Các Định Hương lắc đầu. Ta chỉ nhận được có 3 bức thư của bọn chúng. Đến cả kẻ đưa thư mà ông cũng chưa từng gặp sao? Không. Vậy trên thư ký tên là ai? Mồng 9 tháng 9. Hả? Ý nghĩa là gì? Các Định Hương nói. Một năm có 365 ngày. Phân đà của bọn chúng cũng có 365 nơi. Vì thế mà bọn chúng luôn dùng ngày tháng để làm ký hiệu cho phân đà. Mùng 9 tháng 9 chính là ký hiệu của phân đà bọn chúng ở Lũng Tây. Có thể chắc chắn là vậy. Vậy chủ phân đà này là ai chứ? Ta không biết. Tiêu Thiếu Anh lại hỏi. Cũng không ai biết phân đà đó nằm ở đâu sao? Cũng không. Ông ta thở dài. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của bọn chúng. Nếu mà bọn chúng dám đường đường chính chính đối đầu với chúng ta, ta cũng không ngại. Nhưng mà điều này lại buộc chúng ta phải đề phòng ám tiễn của bọn chúng. Ông ta siết chặt nắm đấm, trông vừa giận dữ vừa kích động. Dường như đã quên rằng khi đối phó với sông Hoàng Môn, ông ta cũng chẳng dùng tới thủ đoạn quang minh chính đại gì. Tiêu Thiếu Anh lập tức đồng ý. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta luôn cho rằng câu này nói rất đúng. Còn một câu nữa, người tốt nhất cũng nên phải ghi nhớ. Là câu gì? Tiên hạ thủ vi cường. Ông ta lúc này cười lạnh, nói tiếp. Bọn chúng đã định ra tay với ta vào ngày mồng 9 tháng 9. Vậy thì trước ngày đó, ta phải trả tay trước. Vậy nên điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra phân đà của bọn chúng trước. Các Định Hương gật đầu. Đây chính là chuyện mà ta muốn giao cho ngươi làm. Nói tới đây, cuối cùng thì ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này tất nhiên không dễ dàng chi, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có một mình ngươi mới làm được. Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm, không hỏi tại sao mà Các Định Hương lúc này đã lên tiếng giải thích. Bởi vì dù ngươi đã là phân đường chủ của nơi này, nhưng mà bên ngoài không ai hay biết. Người tuy là kẻ cực kỳ thông minh, nhưng mà lại rất giỏi giả ngu. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên hỏi. Ông nói ông nhận được 3 bức thư của bọn chúng sao? Các Định Hương gật đầu. Những gì viết ở trong thư ta đều đã nói với người rồi mà. Nhưng mà ta vẫn chưa xem qua. Hả? Bởi vì 3 bức thư này chính là manh mối duy nhất của chúng ta. Các Định Hương thở dài. Tiếc rằng ta đọc đi đọc lại mấy chục lần mà vẫn chẳng thấy được manh mối chi. Cùng một loại giấy viết thư, cùng một nét chữ. Giấy viết thư là loại phổ thông nhất, chữ viết ngay ngắn nhưng mà lại thô kệch. Những điều viết ở trong thư, Các Định Hương đã kể lại toàn bộ cho hắn biết. Các Định Hương chờ tới khi Tiêu Thiếu Anh xem đi xem lại rất nhiều lần ở dưới cửa sổ rồi mới hỏi. Người có phát hiện ra gì không? Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm. Ba bức thư này đều do cùng một người viết. Điều này ai cũng có thể nhận ra được, nhưng mà nhận ra thì cũng chẳng có tác dụng chi. Các Định Hương hỏi, người có thể nhìn ra ai là người viết hay không? Tiêu Thiếu Anh lắc đầu. Nhưng mà ta lại phát hiện ra hai điều khác. Hả? Hai điều chi? Thứ nhất, ba bức thư này không được viết ở cùng một nơi. Ồ, vì mặc dù giấy viết và nét chữ trong ba bức thư giống nhau, nhưng mà mực và bút sử dụng thì lại khác nhau. Các Định Hương hỏi, điều này cũng có thể xem là một manh mối sao? Không chỉ là một manh mối mà còn rất là quan trọng. Vậy ta lại không thấy có gì quan trọng. Tiêu Thiếu Anh đáp, ba bức thư này có phải rất là cơ mật hay không? Các Định Hương gật đầu. Tiêu Thiếu Anh hỏi, nếu mà ông phải viết ba bức thư như thế này để gửi cho kẻ thù của mình, ông sẽ viết ở đâu chứ? Chính là ngay tại đây. Bởi vì ở nơi này không chỉ là mật thất của ông mà còn là thư phòng của ông nữa. Đúng. Phần đà của Thanh Long Hội chỉ viết ba bức thư này cho ông, chẳng phải cũng nên viết ở trong thư phòng của hắn sao? Cũng đúng. Vậy trong thư phòng của một người có thể tồn tại hai loại bút mực có chất lượng chênh lệch rất lớn với nhau? Các Định Hương suy nghĩ. Không thể. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp. Nhưng mà loại bút mực dùng để viết ba bức thư này lại có chất lượng chênh lệch rất là lớn. Ồ. Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp. Bức thư thứ nhất được viết bằng loại mực tống thượng hạng và bút lông sói. Còn bức thứ ba thì lại dùng loại bút cùng và hợp mực chỉ đáng giá 2 xu. Các Định Hương trầm ngâm. Từ đây có thể thấy rằng ba bức thư này chắc chắn không được viết ở trong thư phòng của hắn ta. Tiêu Thiếu Anh đáp. Một bức thư quan trọng và cơ mật như vậy, tại sao hắn ta lại không viết ở trong thư phòng hay là mật thất của mình chứ? Vậy người nghĩ là vì sao? Có lẽ chỉ có một lý do. Là lý do gì? Hắn ta vốn dĩ không có thư phòng. Cái gì? Với thành thế của Thành Lòng Hội, làm sao mà phân đà của chúng lại không có thư phòng được chứ? Chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi. Giải thích như nào? Là bọn chúng vốn dĩ không có phân đà tại đây. Các Định Hương lúc này sững sờ. Tiêu Thiếu Anh mới đáp. Dù bọn chúng có phân đà tại đây, thì đó cũng không phải là một địa điểm cố định, mà là một nơi di động. Người ở trong phân đà này luôn thay đổi nơi tụ họp, cũng như là thay đổi chỗ ẩn náu. Ánh mắt của các Định Hương sáng lên. Bởi vì nơi này luôn là địa bàn của sông Hoàng Môn, bọn chúng căn bản không có cách nào cắm rễ ở đây. Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của bọn chúng. Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp. Chính vì bọn chúng luôn di động, cho nên bất kỳ ở nơi nào cũng có thể có người của bọn chúng ẩn nấp. Các Định Hương biến sắc. Ngay cả ở trong Thiên Hương Đường cũng có thể có nội gián sao? Tiêu Thiếu Anh không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, liền chuyển chủ đề. Ta còn phát hiện thêm một chuyện nữa. Được rồi, người nói đi. Tiêu Thiếu Anh nói. Chữ viết ở trong ba bức thư này tuy ngay ngắn nhưng mà lại rất là xấu. Hơn nữa mỗi chữ đều hơi nghiêng về bên trái. Hiển nhiên là do một người thuận tay phải cố tình dùng tay trái để viết. Vậy thì điều này chứng tỏ là chi? Một người thuận tay phải mà lại dùng tay trái để viết thông thường chỉ có một lý do. Là lý do gì? Hắn ta không muốn người khác nhận ra nét chữ của mình. Các Định Hương biến sắc. Chẳng lẽ nét chữ của người này ta có thể nhận ra? Tiêu Thiếu Anh im lặng. Sự im lặng có nhiều loại, kiểu im lặng của hắn ta lúc này rõ ràng là mang ý thừa nhận. Các Định Hương hỏi, chẳng lẽ người này ta cũng quen biết? Vậy chẳng lẽ hắn ta đang ẩn nấp ở trong Thiên Hương Đường? Tiêu Thiếu Anh vẫn im lặng. Những lời này của hắn không cần phải trả lời, bởi trong lòng của các Định Hương có lẽ cũng đã hiểu rõ. Bên ngoài cửa sổ vẫn là ánh nắng rực rỡ, nhưng mà khuôn mặt xanh mét của các Định Hương đã bị phủ đầy mây đen. Ông ta lúc này chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nghiêng bút ở trên bàn, chợt nói. Ta cũng dùng bút lông sói và mực tống. Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Hắn hiển nhiên đã nhận ra điều đó từ lâu. Các Đình Hương nói, bức thư đầu tiên ta nhận được là vào giữa tháng trước. Khi đó cục diện vẫn chưa ổn định, nơi này còn rất là hỗn loạn. Ta cũng không thường xuyên ở trong thư phòng như là bây giờ. Tiêu Thiếu Anh hỏi, về lúc đó bên ngoài có người gác hay không? Có. Nếu đã có người canh gác, vậy số người có thể vào trong đây chắc chắn không nhiều. Đúng, không nhiều. Sắc mặt của ông ta lại càng trở nên âm trầm, đột nhiên cười lạnh. Nhiều hay ít cũng vậy thôi, chỉ cần có một người vào được là đủ rồi. Tiêu Thiếu Anh hỏi, bức thư thứ ba, ông nhận được là vào ngày nào? Là 2 ngày trước. Lúc đó nơi này đã ổn định, hắn cũng không dám mạo hiểm viết thư ở đây nữa. Các Đình Hương gật đầu. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, loại bút mực 2 xu một bộ đó không chỉ rẻ mà còn rất là tiện lợi khi sử dụng. Vậy cho nên hắn ta có thể viết bức thư đó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt, thậm chí dù có ngồi ở trong nhà xí cũng có thể viết được, viết xong thì tiện tay ném luôn bút mực vào trong đó. Các Đình Hương lúc này siết chặt nắm đấm nói, 3 bức thư này đều xuất hiện đột ngột mà ta vẫn không thể điều tra ra được kẻ nào đã đưa chúng vào trong đây. Tiêu Thiếu Anh mắt lóe sáng hỏi, nếu là người ở bên trong thì sao? Các Đình Hương đáp, lối đi vào đây có tổng cộng 11 trạm canh gác bí mật, tuyệt đối không có ai có thể lẻn vào bên trong mà không gây ra tiếng động, trừ phi hắn ta cũng giống như là ta, là tâm phúc dưới trướng của ngài. Các Đình Hương liền cười lạnh. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, theo như ta biết thì những người có thể tiếp cận ông thì không nhiều. Đúng, không nhiều. Bởi vì ở trong 4 phân đường chủ của ông hiện tại đã chết 3 người rồi. Sắc mặt của các Đình Hương lại thay đổi. Ai ngờ Tiêu Thiếu Anh đột nhiên đổi chủ đề. Việc canh gác ban đêm ở đây có phải lỏng lẻo hơn là ban ngày hay không? Hả? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ? Bởi vì ban ngày ở bên ngoài có 8 người canh gác, nhưng mà ban đêm lại chỉ có một mình Cát Tân. Các Đình Hương thản nhiên nói, chỉ vì có lúc một người lại hữu dụng hơn 8 người. Cát Tân là một người rất hữu dụng sao? Vậy người không nhìn ra được. Ta thật sự là không nhìn ra. Nếu ngay cả người cũng không nhìn ra được, thì chứng tỏ hắn ta càng đáng để trọng dụng hơn ở trong tương lai. Tiêu Thiếu Anh đáp, nhiều năm qua, hắn ẩn nấu rất kỹ, và cũng chắc chắn cũng rất ít khi làm chuyện gì sai. Đúng, hắn quả thật chưa từng làm sai chuyện gì. Giọng của ông ta đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng liền thay đổi. Một người nếu có tâm cơ quá sâu, mưu đồ quá lớn thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây chính là lời nói mà ông ta vừa nói ra khi nãy, đương nhiên ông ta không thể quên được. Tiêu Thiếu Anh lúc này đang mỉm cười nhìn ông ta, chậm rãi mà nói, hắn đi theo ông chắc cũng đã nhiều năm rồi, nếu thật sự chưa từng lập sai chuyện gì thì đúng là không dễ dàng. Các Đình Hương lúc này mặt trầm xuống, chậm rãi mà nói, 3 năm, hắn đã theo ta 3 năm rồi. Tiêu Thiếu Anh nói, 3 năm tuy không dài nhưng mà cũng không phải là ngắn. Tên thật của hắn ta là Trương Tân. Ta chưa từng nghe có cái tên này. Đúng, ta cũng vậy. Hai người lúc này nhìn nhau hồi lâu, không nói chi. Đột nhiên Các Đình Hương lên tiếng, hắn đang ở trong hậu viện, ngay phía sau căn phòng mà đêm qua người đã ở. Trước cửa có một cây bạch dương. Từ hôm nay người có thể ở lại đây, ta sẽ để Tiểu Hà theo hầu ngươi. Tiêu Thiếu Anh nói, nhưng mà... Các Đình Hương không để cho hắn nói tiếp, lại nói, nhưng mà ta biết ngươi không chịu được sự gò bó, nên ban ngày ngươi vẫn có thể tự do ra bên ngoài, chỉ mỗi tối nhất định là phải quay về đây. Tiêu Thiếu Anh hỏi, tại sao chứ? Bởi vì ta muốn ngươi để mắt tới mọi thứ ở đây, nếu phát hiện ra kẻ nào đáng ngờ, lập tức đưa đến đây để gặp ta. Lời của ông chính là mệnh lệnh, nhưng mà còn lời của ta thì sao? Ngươi nhận lệnh trực tiếp từ ta, ngoài điều đó ra, mọi chuyện khác ngươi toàn quyền quyết định. Những người khác cũng phải nghe theo lệnh của ta sao? Đúng vậy. Cả Vương Đồng cũng không ngoại lệ sao? Các Định Hương nhấn mạnh. Ai cũng không ngoại lệ. Tiêu Thiếu Anh cười nhẹ, nói. Thật ra thì ta không nghi ngờ Vương Đồng. Dù cho hắn và Vương Duệ có là huynh đệ, nhưng mà giữa bọn họ không có bí mật nào cả. Trên mặt của các Đình Hương không lộ một chút cảm xúc nào. Hiển nhiên là ông ta cũng đã biết rõ quan hệ giữa Vương Đồng và Vương Duệ. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp. Điều mà ta nghi ngờ lại là một chuyện khác. Hả? Chuyện khác sao? Đêm mà các người tấn công sông Hoàng Trang, tổng cộng có 13 người tham gia. Đúng vậy. Ngoài ông và Vương Đồng thì có 4 phân đường chủ đều tham gia sao? Đúng vậy. Còn 7 người còn lại là ai chứ? Chính là cao thủ mà ta mời từ ở nơi khác tới. Là ông đã bỏ tiền ra để mời? Đúng vậy. Vậy thì bây giờ bọn họ đi đâu rồi? Ta mời bọn họ tới chỉ để đối phó với sông Hoàng Môn. Giờ sông Hoàng Môn đã bị tiêu diệt thì bọn họ cũng sẽ đều rời đi. Đúng, mỗi người đã cầm theo 5 vạn lượng bạc mà đi rồi. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. 5 vạn lượng đúng là không ít, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu. Hả? Vẫn chưa nhiều sao? Ông có thể bỏ ra 5 vạn lượng thì Thanh Long Hội cũng có thể bỏ ra 10 vạn lượng mà. Các Đình Hương liền biến sắc. Người đang nghi ngờ bọn họ là người của Thanh Long Hội sao? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ta chỉ thấy kỳ lạ, ở trong trận chiến đó, tại sao bọn họ đều không bị thương tổn gì cả, còn những kẻ chết thì lại toàn là thuộc hạ thân tín của ông. Các Định Hương lúc này siết chặt hai tay. Trận chiến đó thật sự rất là hỗn loạn, ngoài việc dốc sức đối phó với Thịnh Thiên Bá, thì ông ta quả thật không để ý tới chuyện khác. 4 vị đường chủ của Thiên Hương Đường, rốt cuộc là chết dưới tay của ai? Là đệ tử của sông Hoàng Môn? Hay chính là những kẻ mà ông ta đã thuê tới? Các Đình Hương cũng không thể chắc chắn được. Tiêu Thiếu Anh lúc này thản nhiên nói, ta chỉ nghĩ rằng nếu ông có thể mua chuộc bọn họ, thì Thanh Long Hội cũng có thể làm như vậy. Hắn ta lúc này chậm rãi nói tiếp, sau trận chiến đó, sông Hoàng Môn tuy sụp đổ, nhưng mà Thiên Hương Đường cũng đã tổn thất nặng nề. Kẻ thật sự có lợi, có khi lại chính là Thanh Long Hội. Các Đình Hương bóng cười lạnh nói, trước đây ta tìm được bọn họ, bây giờ vẫn có thể tìm lại được. Tiêu Thiếu Anh hỏi, tìm được bọn họ rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ thừa nhận mình là người của Thanh Long Hội sao? Các Đình Hương đáp, dù có phải hay không, cũng như nhau. Làm sao lại như nhau được? Các Đình Hương lạnh lùng nói, đến lúc này rồi, ta không ngại giết nhầm người. Thà giết nhầm 1.000 người còn hơn bỏ sót một kẻ. Đây vốn là nguyên tắc hành sự của những kẻ bá chủ giang hồ. Tiêu Thiếu Anh hỏi, vậy ông định sai ai đi tìm họ? Vương Đồng sao? Các Định Hương đang cân nhắc. Tiêu Thiếu Anh nói, chỉ với sức của một mình Vương Đồng có thể đối phó được với 7 người đó hay không? Các Định Hương không trả lời câu hỏi này, mà cũng không cần phải trả lời. Ông ta đột nhiên lớn tiếng mà gọi, Các Tăng. Bên ngoài liền có người lập tức đáp, có mặt. Các Định Hương ra lệnh ngắn gọn, gọi Vương Đồng tới đây mau. Tiêu Thiếu Anh không hỏi thêm cũng không cần phải hỏi, hắn biết rõ Các Định Hương gọi Vương Đồng tới vì mục đích là giết người. Hắn cũng rất hiểu thủ đoạn giết người của Vương Đồng. Từ khoảnh khắc Các Định Hương ra lệnh, 7 kẻ kia đã xem như là 7 cái xác chết. Thiên Hương Đường là một trang viện rất lớn, từng lớp sân ở trong, không biết có bao nhiêu là lớp. Nơi Các Tăng ở là sân thứ 6, trước cổng nhỏ quả nhiên có một cây bạch dương. Cửa đang mở, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Các Tăng thì dường như đã ngủ rất say, trong hắn lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Tiêu Thiếu Anh chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào trong sân. Một người cung kính đi sát phía sau của Tiêu Thiếu Anh. Người tên là Cát Thành. Phải. Người quen Cát Tần bao lâu rồi? Dạ, gần 3 năm rồi. Vậy các người cùng ở một sân sao? Dạ phải. Người thấy hắn là người như thế nào? Dạ, hắn có vẻ là người kỳ lạ, thường ngày thì rất ít khi nói chuyện với người khác. Vậy hắn cũng không uống rượu với các người sao? Dạ, không uống rượu. Mấy chuyện ăn chơi cờ bạc thì hắn cũng chưa từng dính vào. Cát Thành không chỉ trả lời đầy đủ mọi câu hỏi, mà thái độ cũng rất là cung kính, giải thích rất là chi tiết. Bởi vì đây chính là mệnh lệnh của lão gia, dẫn Tiêu Đường chủ đi xem xét khắp nơi, từ hôm nay chính là tùy tùng của Tiêu Đường chủ. Tiêu Thiếu Anh rất hài lòng với người này, hắn thích những người biết nghe lời. Người có thích uống rượu không? Dạ, tiểu nhân không có thú vui gì khác, chỉ thích uống một chút rượu. Cát Thành ấp úng, cuối cùng cũng nói sự thật. Tiêu Thiếu Anh lại càng hài lòng hơn. Tủ quỷ chẳng phải lúc nào cũng thích tủ quỷ hay sao? Trong sân thứ bảy, hoa nở rực rỡ như là gấm thêu. Dưới mái hiên, một đôi vẹt xanh đang ríu rít mà hót. Ai sống trong sân này? Dạ, là hai chị em cô nương nhà họ Quách cùng với sáu nhà đầu. Vậy lão già có thường đến đây hay không? Dạ, lão già không thường tới, nhưng mà Quách cô nương thì lại thường tới chỗ của lão già. Tiêu Thiếu Anh cười lại hỏi, Quách cô nương tới đây bao lâu rồi? Dạ, hình như chưa tới 2 năm. Vậy còn muội muội của nàng ta? Dạ, Quách cô nương tới khoảng 7-8 tháng thì mới đón nhị cô nương tới đây. Vậy nhị cô nương cũng thường tới phòng của lão già chứ? Cát Thành lập tức lắc đầu. Dạ, nhị cô nương là người rất quy củ, bình thường không bao giờ ra khỏi cửa, chưa bao giờ từng thấy nàng ta rời khỏi sân này. Tiêu Thiếu Anh lại cười. Sân trong, phía sau rợp bóng cây, dường như còn yên tĩnh hơn cả nơi ở của Quách Ngọc Nương. Gió thổi qua, mang theo có một chút thuốc thoang thoảng. Sân này là ai ở? Dạ, đây là nơi Tôn Đường chủ dưỡng bệnh. Tôn Đường chủ sao? Là Tôn Tân? Cát Thành lúc này gật đầu thở dài nói, dạ, bốn vị đường chủ trước đây, bây giờ chỉ còn lại một mình Tôn Đường chủ. Hắn ta bị thương rất nặng sao? Cát Thành lại gật đầu, dạ, lão nhân gia bị nội thương. Dù đã thay 7-8 thầy thuốc, mỗi ngày uống 7-8 thang thuốc, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có một chút tiến triển, ngay cả đứng dậy cũng không được. Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm nói, ta đã nghe danh của hắn là một anh hùng, đã tới đây thì phải vào thăm hắn một chút. Cát Thành muốn ngăn lại, nhưng mà nhịn lại, không nói. Tại vì bây giờ lời của Tiêu Thiếu Anh cũng là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh thì chỉ có thể tuân theo. Họ vừa bước vào trong sân thì bỗng có một bóng người thấp thoáng ở sau cây. Là một dáng người mảnh mai, dường như là mặc chiếc áo lụa vàng nhạt. Tiêu Thiếu Anh dường như không nhìn thấy, Cát Thành thì thấy, lắc đầu mà nói. Cô nương này tuổi cũng không nhỏ nữa, vậy mà vẫn còn trẻ con, lúc nào cũng ngại gặp người khác. Tiêu Thiếu Anh nhạt giọng hỏi, tiểu cô nương đó là ai chứ? Cát Thành đáp, chắc chắn là Thúy Nga rồi, ở trong đám nhà đầu của Quách cô nương thì tất cả đều rất là hoạt bát, chỉ có tiểu cô nương này là nhút nhát nhất. Tiêu Thiếu Anh nói, nàng ta cũng là nô tỳ của Quách cô nương sao? Dạ phải. Hắn sợ Tiêu Thiếu Anh hiểu lầm, liền vội giải thích. Thuốc của Tôn Đường chủ từ trước tới nay đều là do những nô tỳ của Quách cô nương chăm lo. Bởi vì tất cả đều là do Quách cô nương tự tay huấn luyện, làm việc cẩn thận nhất, chăm sóc người khác cũng rất là chu đáo. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt. Ta nghĩ chỉ tiếc là Tôn Đường chủ bệnh quá nặng, nếu không thì chắc chắn ông ta còn có rất nhiều chuyện khác để cho họ chăm sóc. Tôn Tân quả nhiên là bệnh không nhẹ. Căn phòng ẩm thấp và u tối, bóng cây rậm rạp che hết mặt trời. Cửa sổ cũng luôn đóng kín. Tôn Đường chủ không thể chịu được gió, mùi thuốc thì nồng nặc. Tôn Đường chủ mỗi ngày phải uống 7-8 thang thuốc. Bây giờ đang là giữa mùa hè. Vị hảo hán từng dùng một cây ngân bổng cuộn rồng quét sạch 7 bá chủ của Hà Tây năm nào, giờ đây lại giống như là một lão thái bà nằm bẹp ở trên giường, trên người thì lại còn đắp chăn bông. Ông ta không những không thấy nóng mà lại còn có vẻ rất là lạnh, cả người cuộn tròn ở trong chăn bông. Có người vừa đẩy cửa bước vào, ông ta cũng không xoay người, cũng không lên tiếng. Thúy Nga vừa mới rời đi, chắc hẳn là Tôn Đường chủ vừa uống thuốc xong nên cũng đã ngủ rồi. Các Thành lại giải thích tiếp. Mỗi lần uống thuốc xong thì ông đều phải chợp mắt một lát. Tiêu Thiếu Anh do dự một chút, cuối cùng cũng lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ta sẽ ghé lại sau. Nhưng mà chàng không rời đi ngay, đứng trước cửa một lúc lâu, như thể là đang lắng nghe. Chàng không nghe thấy gì cả. Ở trong phòng rất yên tĩnh, không có một tiếng động. Đột nhiên, hả, là ai đang đánh chuông? Chính là ở trong bếp ở phía sau. Hả, bây giờ tới giờ ăn tối rồi sao? Đúng đó, chúng ta luôn ăn tối sớm, vì trời chưa sáng đã phải dậy rồi. Vậy thì ngươi mau đi ăn cơm đi. Tiêu Thiếu Anh phất tay nói, dù chuyện lớn tới đâu thì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Vậy còn lão nhân gia ngài? Ta không có già. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười, tự ta có thể đi được. Hoàng hôn phủ đầy trời, ráng chiều đỏ rực như lửa. Trong sân yên tĩnh không có một bóng người. Tiêu Thiếu Anh chắp tay ở sau lưng, chậm rãi bước tới sau gốc cây. Một cây đa to tới mức 3-5 người ôm cũng không sể. Bóng dáng yểu điệu mặc áo lụa vàng nhạt khi nãy đã không còn thấy đâu nữa. Nhưng mà Tiêu Thiếu Anh thì vẫn chưa thấy ai rời khỏi sân này. Chàng đi vòng quanh gốc cây một vòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nụ cười rất là kỳ lạ. Ngay vào lúc đó, bên ngoài bức tường chợt lóe lên một bóng người. Một chùm ngân quang bắn như là mưa dội vào lưng của chàng. Chàng không có mắt ở sau lưng, nhưng mà may là chàng còn có đôi tai rất là nhạy bén. Tiếng gió rít lên, thân hình của chàng lúc này đã bắn vọt lên không. Đinh một tiếng vang lên, 17-18 cây ngân châm đã cắm thẳng vào trong thân cây. Còn chàng lúc này thì đã lướt qua bức tường thấp. Bên ngoài bức tường, hoa nở rực rỡ như gấm, dưới ánh chiều tà lại càng thêm lộng lẫy. Nhưng mà bóng người vừa rồi thì đã biến mất. Giữa bụi hoa có 3-5 gian nhà nhỏ. Dưới mái hiên, một cái lồng chim bằng đồng vàng vang lên một tiếng kêu khẽ. Có khách, có khách. Chính là một con vẹt xanh nhiều chuyện. Tiêu Thiếu Anh lúc này chỉ đành bước tới. Chưa kịp bước tới cửa thì đã có một thiếu nữ áo xanh mắt to, tóc cột bím dài bước ra mà đón, hai tay chống hông trừng mắt mà hỏi. Ngươi tìm ai? Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói. Ta không tới tìm ai cả. Cô bé này trông càng hung dữ hơn, liền nói. Không tìm người mà lại lén lút, tới đây lại làm chi? Tiêu Thiếu Anh nói. Chỉ là tiện đường ghé qua xem mà thôi. Ngươi có biết đây là nơi nào hay không hả? Chính vì là ta biết nên ta mới đến đây thôi. Cô bé lúc này dùng đôi mắt to nhìn chàng từ ở trên xuống dưới. Ngươi là ai? Ngươi họ gì? Ta họ Tiêu. Cô bé bỗng dưng không còn dữ dằn nữa, chớp mắt cười mà nói. Thì ra ngươi chính là Tiêu công tử, ngươi nhất định là tới tìm nhị cô nương của bọn ta rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này chỉ đành thừa nhận. Nhị cô nương có ở đây hay không? Cô bé kia liền khúc khích mà cười. Tất nhiên là không rồi. Nhị cô nương còn chưa ăn cơm liền đã tế phòng của Tiêu công tử rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này đang định rời đi thì cô bé này đột nhiên nói. Ta tên là Thúy Nga. Nếu Tiêu công tử có việc gì cần sai bảo cứ gọi ta. Ta không chỉ biết nấu ăn mà còn biết hâm rượu. Nàng ta tên là Thúy Nga. Nàng ta mặc một bộ y phục xanh biếc. Nàng ta hoàn toàn không e thẹn. Vậy còn cái cô gái áo vàng ngượng ngùng khi nãy là ai? Là Các Thành nói dối hay hắn ta thật sự đã nhìn nhầm? Trước khi đi, nhị cô nương còn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món đem qua đó. Giờ chắc là đang đợi Tiêu công tử để về uống rượu đó. Tiêu Thiếu Anh lúc này không quay lại. Ngược lại, chàng ta quay về tiểu viện, nơi mà Tôn Tân đang dưỡng thương. Cánh cửa mà chàng khép lại lúc nãy vẫn không hề bị chốt từ ở bên trong. Chàng ta lúc này đẩy cửa bước vào. Căn phòng càng tối tăm hơn. Tôn Tân lúc này thì vẫn cuộn mình ở trong chăn bông, thậm chí còn chưa xoay người. Dưới giường, đôi giày vải vẫn được đặt ngay ngắn như cũ. Tiêu Thiếu Anh vẫn nhớ rõ vị trí của đôi giày này. Nếu có ai đó từng mang vào, thì chàng ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà đôi giày này không hề bị xê dịch. Tiêu Thiếu Anh nhíu mày, như thể vừa thấy điều kỳ lạ, lại vừa có một chút thất vọng. Chẳng lẽ chàng đang nghi ngờ kẻ ám toán mình khi nãy chính là Tôn Tân, người đang bệnh nặng nằm ở đây sau? Dù thế nào đi nữa, thì căn phòng này thật sự toát lên một bầu không khí âm u kỳ lạ, khiến cho bất kỳ ai cũng khó lòng mà nán lại lâu. Chàng ta vừa định rời đi, vừa quay người thì đã thấy Cát Đình Hương. Bước chân của Cát Đình Hương rất nhẹ nhàng. Tiêu Thiếu Anh không ngờ một người to lớn như vậy, nhưng khi di chuyển lại nhẹ nhàng chẳng khác nào là mèo rừng. Nhưng mà chàng quên mất rằng hổ báo ăn thịt người cũng giống như là mèo. Dưới chân của bọn chúng có một lớp đệm thịt dày và mềm mại. Bọn họ vốn là một loại động vật phải dựa vào máu thịt tươi sống để tồn tại. Mèo ăn cá và chuột, hổ báo lại ăn chồn và thỏ, còn Cát Đình Hương này thì lại ăn thịt người. Ánh tà dương ở ngoài cửa chiếu lên thân hình của Cát Đình Hương, khiến cho ông ta trông càng thêm uy vũ. Người hẳn cũng đã nhận ra, kẻ ám toán người tuyệt đối không phải là Tôn Tân. Ông đã biết ta bị ám toán sao? Cát Đình Hương thản nhiên nói, chuyện ở đây chưa từng có thứ gì có thể qua mắt được ta. Ông ta mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay là một cây ngân châm. Kẻ ám toán người dùng thứ này có đúng không? Tiêu Thiếu Anh lạnh mặt. Đây không phải là đồ chơi, mà là ám khí giết người. Chỉ cần một cây trúng vào ta thôi, bây giờ ta đã là một cái xác rồi. Cát Đình Hương lại cười nhạt. Người không cần phải giận ta, kẻ ám toán người không phải là ta. Hả? Vậy đây không phải là ám khí của ông sao? Đúng, ta vừa nhổ nó ra từ thân cây bên đó kìa. Vậy ông có biết ai ở đây có thể sử dụng loại ám khí độc địa này hay không? Cát Đình Hương lắc đầu. Ta cũng thấy loại ám khí này cực kỳ độc địa. Tiêu Thiếu Anh cắt ngang lời của ông ta nói. Thủ pháp phóng ám khí này quả thật là độc mà. Một lúc có thể bắn ra 17-18 mũi. Ta đã đếm rồi, chỉ có 14 mũi. Hả? 14 hay là 17-18 mũi cũng không khác biệt quá lớn. Khác biệt rất lớn đó. Tiêu Thiếu Anh liền hỏi, khác biệt ở đâu chứ? Các Đình Hương đáp, nếu là 17-18 mũi, ngay cả ta cũng không nhìn ra đây là loại ám khí gì. Giờ thì ông đã nhìn ra rồi sao? Các Đình Hương gật đầu, đúng, loại châm này tuy nhỏ, nhưng mà khi bắn vào trong cây, từng mũi đều xuyên thấu tầm gỗ. Vậy nếu trúng vào ta, e rằng đã xuyên thấu tận xương cốt. Chắc chắn sẽ xuyên vào xương tủy của người. Tiêu Thiếu Anh ánh mắt lóe lên, dường như đã hiểu ra. Người nào có thể có lực tay mạnh tới như vậy chứ? Không ai cả. Tiêu Thiếu Anh ngạc nhiên. Vậy nên loại ám khí này nhất định được bắn ra từ một cơ quan nào sao? Cát Đình Hương gật đầu, nói, trong các loại ám khí cơ quan ở trên thế gian này, đáng sợ nhất đương nhiên là Khổng Tước Linh. Tiêu Thiếu Anh than lên. May mà đây không phải là Khổng Tước Linh, nếu không dù có 10 Tiêu Thiếu Anh thì cũng sẽ mất mạng cả. Cát Đình Hương nói, ngoài Khổng Tước Linh ra, còn có vài loại khác cũng bá đạo không kém. Thất tinh thấu cốt châm chính là một trong số đó. Tiêu Thiếu Anh chấn động. Đây chính là thất tinh thấu cốt châm sao? Cho nên nếu trúng vào người, chắc chắn sẽ xuyên tận sườn cốt. Thất tinh đáng ra phải là 7 mũi châm chứ. Người luyện thất tinh thấu cốt châm đều bắn ra cùng một lúc bằng cả hai tay. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của nó. Cùng lúc hai tay mà phát châm, mỗi tay một ống, vừa khéo tổng cộng lại là 14 mũi. Tiêu Thiếu Anh nói, người có thể sử dụng loại ám khí này không nhiều. Các Định Hương đáp, Đúng, loại âm khí này vốn đã cực kỳ khó chế tạo, gần đây lại càng ít xuất hiện ở trên giang hồ. Tiêu Thiếu Anh cầm một mũi dâm bạc ở trong tay. Xem ra thứ này cũng không có gì là quá đặc biệt. Nhưng mà ta nghe nói ống phóng loại ám khí này lại cực kỳ đặc biệt. Nghe nói năm xưa, Thất Sảo đồng tử đã dốc lòng chế tạo ra loại ám khí này. Tới nỗi tóc bạc trắng, tổng cộng cũng chỉ rèn ra được có 7 cặp. Bây giờ dù còn sót lại, e rằng cũng chẳng có bao nhiêu. Tiêu Thiếu Anh cười khổ. Xem ra vận may của ta không tệ, lại đúng lúc gặp ngay một cặp này. Ta cũng không ngờ loại âm khí này lại xuất hiện ở ngay đây. Vậy ông cũng không biết ai là chủ nhân của nó? Các Định Hương lắc đầu. Dù hắn ta là ai đi nữa thì chắc chắn cũng là người ở trong Thiên Hương Đường này. Các Định Hương đột nhiên cười lạnh. Dù là ai đi nữa, chuyện này hắn ta làm thật sự thật là ngu xuẩn. Nếu mà ta đã chết thì chuyện này chẳng có ngu xuẩn chút nào đâu. Nhưng mà ngươi bây giờ vẫn chưa chết mà, hắn ta lại đã để lộ thân phận của mình. Tiêu Thiếu Anh lúc này cười, nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Ông đã biết thân phận của hắn ta rồi sao? Đúng. Vậy hắn ta là ai? Hắn ta có một cặp thất tinh thấu cốt châm. Các Đình Hương nói tiếp, đó chính là thân phận của hắn. Nụ cười chế giễu ở trên khuôn mặt của Tiêu Thiếu Anh đã biến mất. Vậy cho nên chỉ cần tìm ra đôi ống phóng châm này, chúng ta có thể tìm ra chủ nhân của nó. Người cuối cùng cũng đã hiểu ý của ta rồi. Nhưng mà ống phóng châm không mọc ở trên người, vậy hắn ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà. Hắn chắc chắn không nỡ vứt bỏ ở đâu. Bất cứ ai sở hữu loại ám khí này đều tuyệt đối không nỡ bỏ đi. Vậy hắn ta có thể giấu nó ở nơi khác không? Không thể. Hả? Tại sao chứ? Bởi vì đây chính là vũ khí phòng thân của hắn ta. Các Đình Hương cười lạnh. Nếu mà ta phải trà trộn vào Thanh Long Hội thì ta cũng sẽ nhất định luôn mang theo vũ khí phòng thân của mình ở bên người. Tiêu Thiếu Anh thở dài. Xem ra gừng càng già thì càng cay. Chàng ta chợt nhận ra rằng Các Đình Hương thật sự không thể xem thường. Chỉ tiếc là chuyện này không thể điều tra công khai, chỉ có thể âm thầm mà dò xét. Các Đình Hương nói, vì vậy nên ta không chỉ phải mở to mắt mà còn phải có đủ kiên nhẫn. Dù sao đi nữa thì ít nhất bây giờ chúng ta đã biết ở trong Thiên Hương Đường thật sự có người của Thanh Long Hội rồi. Đúng vậy. Vậy thì chúng ta cũng biết rằng trên người của hắn nhất định có thêm một cặp ống phóng thất tinh thấu cốt châm. Vậy cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ tuy vừa mới bắt đầu nhưng đã có thu hoạch. Các Đình Hương lại mỉm cười. Chẳng lẽ bọn chúng đã biết nhiệm vụ mà ông đã giao cho ta nên mới ra tay với ta trước? Có lẽ chúng chỉ đang nghi ngờ thôi. Kẻ làm chuyện mờ ám thì luôn bất an. Loại người này lúc nào cũng đang nghi. Nghi ngờ của ta cũng không hề ít. Tiêu Thiếu Anh lại cười khổ. Vừa rồi ta vẫn luôn nghi ngờ Tôn Tân. Lúc này đương nhiên là bọn họ đã rời khỏi phòng của Tôn Tân.